Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, đau cũng vui sướng. Tác giả, Lão Tư Kích này đó lấy họa nhập đạo tiểu đồ đệ nhóm ở tiểu Loli dạy dỗ hạ. Còn xem như hoàn toàn nhập môn, nhưng là những người này nhập môn cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Muốn học sẽ họa sĩ, bọn họ còn cần nhảy vọt luyện tập. Mà cái này luyện tập đối tượng, lấy đi, ta cảm giác ta đôi mắt muốn hạt rớt. Lúc này ở trong tiệm đầu, làm giám định và thưởng thức đại sư lão hoàng đế hiện tại che lại hai mắt trên giường lăn lộn. Mà ở hắn trước mặt nhất bang tiểu hài tử đang ở dơ họa chờ hắn giám định và thưởng thức. Được rồi, ai cũng không phải ngay từ đầu liền lập tức biến thành lão họa thủ. Cho nhân ra một chút thời gian. Lý Thông cười hì hì nhìn hắn. Lúc này lão hoàng đế cũng là thực xác định hắn trong tay đầu mấy thứ này là vở. Bất quá người này liền có điểm kia gì. Lý Thông cầm này đó họa. Cười hì hì nhìn hắn. Này phía trên tất cả đều là một ít nữ hài tử bức họa. Hơn nữa thứ này chính là thứ tốt a. Này phía trên tất cả đều là nữ tử bức họa. Tuy rằng cũng không có hồ na như vậy xinh đẹp. Nhưng là ít nhất cũng coi như là phong tình vạn chủng. Dung chi tục phấn. Lão hoàng đế khinh thường hừ một tiếng. Theo sau cầm những lời này đó. Từ trung gian tuyển ra tới mấy chương. Sau đó đi tới cái kia đối ứng nữ nhân trước mặt. Các ngươi nhìn xem. Người này đều không có họa ra tới. Nói liền bắt đầu cùng những người đó nói lên. Thứ này thật đúng là như hắn theo như lời. Bất quá đối với Lý Thông tới nói hắn cái này sơ cấp giáo trình thuyết giáo. Đối với những người này tới nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất ở bọn họ hiện tại liền có thể biết người khác là thấy thế nào hắn họa. Mà cái này lão hoàng đế không giống như là những người khác. Yêu cầu cố kỵ một thứ gì đó. Làm vua của một nước hắn. Rất ít có cái gì có thể trói buộc được đến hắn. Mà lúc này nói này đó. Hắn trên cơ bản là không hề áp lực. Rốt cuộc lúc này trợ giúp những người này mau chóng hình thành vẽ tranh kinh nghiệm. Mà lúc này bọn họ họa bị lão hoàng đế biếm không đáng một đồng. Mà lúc này bọn họ những người này còn có điểm mừng thầm. Bao nhiêu người đều sẽ không nói này vấn đề. Chỉ có hắn loại này không gì kiêng kỵ nhân tài có thể tùy tiện nói ra. Mà lúc này bọn họ yêu cầu chính là có người giúp đỡ xem. Nếu là chỉ có tiểu loli ngôn luận của một nhà. Bọn họ tự nhiên sẽ không có nhiều ít đề cao. Nhưng là từ lúc này lão hoàng đế nói tới xem. Bọn họ tăng lên không gian rất lớn. Mà cái này lão hoàng đế ở chỗ này. Rốt cuộc tìm về chính mình thích làm sự tình. Cái này không tồi đi. Lý Thông cười hì hì nhìn ở một bên nhà gỗ tử nhìn album lão hoàng đế. Này nhưng đều là một ít nhân vật họa. Cho nên rất nhiều nhân vật đều là muội tử. Mà những người này bên trong còn có một bộ phận là lỏa lộ bộ phận thân thể. Này đối với này đó họa thủ tới nói là một loại tra tấn. Đồng dạng, những người này cũng không có lọt vào hại. Chỉ là lão hoàng đế nhìn này đó nữ nhân. Chảy không ít máu mũi. Lý Thông nhìn thực hưng phấn lão hoàng đế. Lúc này mới rời khỏi cái này album phong ấn. Bộ dáng này lui ra tới lúc sau. Một bên tiểu loli mới giật mình nhạ nhìn Lý Thông. Cái kia lão hoàng đế. Người vì cái gì muốn cứu, hách manh có điểm khó hiểu. Người này hiện tại đã không có gì giá trị lợi dụng. Cái này lão hoàng đế hiện tại xác thật là không đáng cứu. Nhưng là ngươi cũng muốn biết. Hắn hiện tại chính là muốn lui ra tới. Nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện. Đại biểu liền hồi ta minh hữu xảy ra chuyện. Nếu là chúng ta tư thái hơi chút mềm điềm, người khác về sau thấy thế nào chúng ta tiểu loli cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia nói như vậy chúng ta có phải hay không đối với mặt khác những người đó đều phải làm như thế. Dựa vào bọn họ đầu nhập vào, sau đó kéo càng nhiều người biết chúng ta bênh vực người mình. Sau đó tiếp tục gia nhập tiến vào chính giải. Lý Thông đem bức họa cuộn tròn giao cho tiểu loli. Này bức họa cuộn tròn chính là nàng dùng để dạy dỗ chính mình đồ đệ. Cho nên cái này lão hoàng đế đi vào lúc sau. Nơi đó liền không sai biệt lắm biến thành hắn nghỉ ngơi địa phương. Đến lúc đó ban ngày nhìn này đó tiểu hài tử ở hắn nơi này học tập vẽ tranh. Buổi tối thời điểm hắn liền có thể ở chỗ này hàng đêm xanh ca. Này đó album bên trong. Chính là này tiểu loli đồ đệ lại họa hảo phải tất cả đều trước giao cho lão hoàng đế xem qua. Bộ dáng này người. Dưỡng hắn cả đời thì lại thế nào huống chi lúc này hắn càng lợi hại. Chúng ta liền càng dễ dàng hấp dẫn đến càng nhiều người. Lý Thông nói cười hì hì nhìn các nàng. Theo sau mới đưa cái này album phong ấn giao cho tiểu loli. Đây là một cái cùng lấy họa nhập đạo có quan hệ người. Cho nên giao cho nàng không sai. Hơn nữa bên trong người cũng chỉ có nàng có thể ảnh hưởng. Đến nỗi mặt khác những cái đó người tu chân liền không có biện pháp khống. Muốn liền dưỡng hắn cả đời. Sau đó đem dư lại cục diện rối rắm tất cả đều thu thập là đến nơi. Này lão hoàng đế mới vừa thoái vị. Lại như thế nào không có gì biến hóa. Bọn họ những người đó theo chúng ta hợp tác đều đến một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa ta còn muốn chọn lựa tân hợp tác đồng bọn. Đó là một kiện rất khó sự tình. Rốt cuộc khuyết thiếu tín nhiệm. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tìm người khác. Lý Thông có chút buồn bực nói. Cái này bên trong những cái đó hợp tác giả. Hoặc là chính là đại thế gia. Hoặc là chính là quan lớn. Vốn là tranh quyền đoạt lợi bọn họ. Ở ngay lúc này vẫn là yêu cầu chính xác nhiều hợp tác cùng tín nhiệm. Loại đồ vật này đối bọn họ tới nói quả thực chính là hàng xa xỉ. Mà Lý Thông bên này cho bọn hắn chỗ tốt lại là làm cho bọn họ muốn đi làm. Hắc hắc hắc, Lý Thông cười cười, sở dĩ làm hắn thoái vị. Cũng chính là vì chính mình thư kinh doanh sách lược. Hắn bỏ qua một ít nhân tình quan hệ. Nếu là thật sự tất cả đều lật đổ một cái muốn chính mình lộng. Như vậy phía trước công phu liền tất cả đều uổng phí. Này hiện tại cũng không tồi. Hiện tại tất cả đều ký lục xuống dưới. Nếu là bọn họ những người này thật sự muốn phá hư ta bố cục. Ta nhưng thật ra không ngại làm cho bọn họ thượng cái này đại minh quốc hoàng đế. Hoàng đế này ngoạn ý đều là dựa vào mượn sức cân bằng đế vương chi thuật. Mà chúng ta loại này hoàn toàn chính là thương nhân hành động. Thở dài, Lý Thông lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa không chung. Thứ này cho tới nay đều rất duy trì chúng ta. Nhưng là hiện tại bởi vì số tuổi vấn đề. Thật sự phải rời khỏi. Chi bằng hiện tại cho hắn một phen ảo tưởng. Làm hắn về sau nhật tử không phải như vậy khổ sở là đến nơi. Lão hoàng đế một khi bày một cái thân. Thể không được truyền ngôi chiếu thư. Đến nỗi hắn bản nhân. Hiện tại liền ở Lý Thông mùi ngon bên trong trốn đi là được. Chẳng lẽ Nasir phàm nhân còn có thể đủ mở ra thiên không thành mà hiện tại hắn làm chính mình thích. Làm sự tình, kia không hề nghi ngờ sẽ so với hắn đương đất hoang thời điểm càng thêm vui sướng. Đương nhiên cái này vui sướng là đau cũng vui sướng. Ít nhất nhìn những cái đó làm người mắt chó hạt tác phẩm. Hắn vẫn là rất thống khổ. Lý Thông nhìn mắt hách manh dạy học tiến độ. Này băng nhân hiện tại vừa mới bắt đầu. Còn không có chân chính có thể đột phá cái này họa đến giống quá trình. Cho nên đúng là yêu cầu đại lượng luyện tập thời điểm. Mà lúc này đây tiểu loli liền ở cái này album bên trong chế tác rất nhiều hàng mẫu. Này đó tất cả đều là nàng họa ra tới. Tất cả đều là sinh động như thật bộ dáng. Mà này đó đệ tử. Liền ở lão hoàng đế trước mặt. Vẽ này đó nữ nhân. Này vốn dĩ chính là một cái buồn tẻ công tác. Nhưng là hiện tại cái này lão hoàng đế gia nhập lúc sau. Liền trở nên có ý tứ nhiều. Mà hắn cũng ở cái này bên trong hưởng thụ tới rồi mỹ nữ như mây cảm giác. Bất quá thực mau. Lý Thông cũng liền đi theo đã biết cái gì gọi là mỹ nữ như mây. Này quả thực là chán ghét. Bởi vì những cái đó quan sát quan lễ những cái đó vương công đại thần gì đó. Đã bắt đầu mang theo chính mình nữ nhi hoặc là cháu gái lại đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.